Phẩm 2: Châu Ất Đà La Cứu Lưu. Chư tỳ kheo, Châu Ất Đà La Cứu Lưu có vô lượng núi. Những núi ấy có các loại cây sum xuê rậm rạp, tỏa ra các mùi hương sông khắp châu ấy. Lại có các loại cỏ toàn màu xanh biếc, uốn xoay về bên phải như lông khổng tước, hương thơm như hoa bà lợi xa ca, chạm vào mềm mại như áo ca trên lân đề ca, dài khoảng 4 ngón tay, dẫm chân lên thì dạp xuống, giở chân lên thì dựng đầu lên lại. Lại có các loại cây xanh ra các thứ cành lá, hoa quả, hương thơm, các loại chim đua nhau ca hót, âm thanh hòa nhã vi diệu. Trong những núi ấy có các dòng sông chia thành 4 ngả, xuôi dòng chảy xuống bình lặng êm ả, không có sóng gợn, lại không chảy nhanh. Bờ sông không sâu không cạn, bằng phẳng dễ lội, nước sông trong sạch, các hoa che phủ rộng nửa do tuần, chảy đi cùng khắp. Hai bên bờ sông đều có rừng cây theo dòng che nắng, đủ loại hoa thơm cỏ xanh chảy khắp, có nhiều loại trái chim chóc hót vàng. Hai bên bờ sông có các thuyền đẹp nhiều màu khả ái, toàn là vàng bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não, bảy báu hợp thành. Chư tỳ kheo, Châu Ất Đà La Cứu Lưu đất đai bằng phẳng, không có gai gốc, rừng rậm hầm hố, cũng không nhà xí, phấn uế bất tịnh, sỏi đá, ngói gạch, toàn bằng vàng bạc. Không lạnh, không nóng, thời tiết điều hòa. Đất đai ở nơi ấy luôn luôn màu mỡ, cỏ xanh phủ khắp. Các loại cây rừng, lá thường xanh tốt, hoa quả đầy cành. Chư tỳ kheo, trong Châu Ất Đà La Cứu Lưu có các rừng cây tên là An Trú. Các cây đều cao 6 câu lô xá, lá dày đan khít, thứ lớp kế nhau như tranh lập nhà, giọt mưa không lọt. Nhân dân coi ấy trú dưới tàng cây. Có các cây hương cũng cao 6 câu lô xá, hoặc có cây cao 5 câu lô xá, lại có cây cao 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Cây nào nhỏ nhất cũng cao nửa câu lô xá, đều có các thứ lá, hoa và quả. Các thứ ấy tùy tâm người thích phát ra các thứ hương thơm. Có cây kiếp bà cũng cao 6 câu lô xá, cho đến có cây cao 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá. Tất cả đều có lá, hoa và quả. Từ hông của quả tự nhiên trồi ra các loại y phục treo ở trên cây. Lại có các cây anh lạc, cây này cũng cao 6 câu lô xá, cho đến có cây cao 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá. Tất cả đều có lá, hoa, quả. Hông của quả ấy tùy tâm người muốn tuôn ra các thứ anh lạc treo thỏng xuống đất. Lại có cây màn cũng cao 6 câu lô xá, cho đến cây cao 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá, cũng có lá, hoa, quả. Các quả ấy tùy tâm người muốn tuôn ra các thứ tràng hoa treo ở trên cây. Lại có các cây khí cũng cao 6 câu lô xá, cho đến có cây cao 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá, đều có lá, hoa và quả. Các quả ấy tùy tâm người muốn hiện ra các loại đồ dùng treo ở trên cây. Lại có các loại cây ăn trái cũng cao 6 câu lô xá, cho đến có cây cao 5, 4, 3,

lại có một khu vườn cũng tên là Thiện Hiện, rộng dài 100 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp dây chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái, đều do 7 bó hợp thành, cho đến xa cử mã não. Chư tỳ kheo, vườn Thiện Hiện ấy bằng phẳng đẹp đẽ, không có gai góc, gò nóng hầm hố, cũng không có nhà xí, sỏi đá, ngói gạch, các loại nhơ bẩn tạp nhạp. Có nhiều vàng bạc, không lạnh không nóng, khí hậu ôn hòa. Thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy, cây lá tốt tươi, hoa quả chữ cành. Có các loại hương sông ngát, có các loại chim thường phát ra âm thanh vi diệu, tiếng kêu hòa nhã. Lại có các loại cỏ xanh tươi, xoay về bên phải, mềm mại như lông khổng tước. Thường có mùi thơm như hoa bà lợi sư ca, chạm vào như áo ca chiên lân đẻ. Khi chân dẫm lên, theo chân dạp xuống, khi chân dở lên, theo chân bung lên. Lại có các cây có gốc, thân, hoa, lá và quả, tỏa ra mùi thơm sông khắp mọi nơi. Chư tỳ kheo, vườn Thiện Hiện ấy lại có rừng cây tên là An Trú. Cây mọc 6 câu lô xá, lá cây dày đặc, mưa không lọt xuống. Lá cây nối tiếp nhau như tranh lập nhà, nhân dân phần nhiều cư trú ở dưới đó. Lại có các cây hương, các cây kiếp bà, các cây anh lạc, các cây man, các cây khí vật, các cây có quả. Lại có cơm của loại gạo thơm, tự nhiên thanh khiết. Chư tỳ kheo, vườn Thiện Hiện ấy không có ai là sở hữu chủ, không có người canh giữ. Người ở châu Uất Đa La Cứu Lưu muốn vào vườn Thiện Hiện du hí, thọ hưởng các thú vui thì tùy ý mà vào, bằng các cửa đông, nam, tây, bắc. Vào trong du hí tắm rửa thọ hưởng các thú vui rồi, muốn đi tùy ý, đi đâu thì đi. Chư tỳ kheo, phía nam ao Thiện Hiện có một khu vườn tên là Phổ Hiền, dành cho người Uất Đa La Cứu Lưu. Vườn rộng dài 100 do tuần, có 7 lớp lan can bao bọc chung quanh. Chư tỳ kheo, vườn Phổ Hiền ấy không có người canh giữ, chỉ có người Uất Đa La Cứu Lưu muốn vào vườn Phổ Hiền tắm rửa, du hí, hưởng lạc thì họ vào bằng các cửa đông, nam, tây, bắc. Vào tắm rửa du hí hưởng lạc rồi, theo ý thích, muốn đi đâu thì đi. Chư tỳ kheo, phía tây ao Thiện Hiện ấy có khu vườn là Thiện Hoa, dành cho người Uất Đa La Cứu Lưu. Vườn đó rộng dài 100 do tuần, có 7 lớp lan can bao bọc chung quanh, lược cho đến giống như vườn Thiện Hiện, không có gì khác, cũng không có người canh giữ. Cũng chỉ có người Uất Đa La Cứu Lưu muốn vào vườn Thiện Hoa tắm rửa du hí, hưởng lạc thì vào bằng các cửa đông, nam, tây, bắc. Vào tắm rửa du hí hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi. Chư tỳ kheo, phía bắc ao Thiện Hiện ấy có khu vườn tên là Hỷ Lạc, dài rộng ngang nhau 100 do tuần, cho đến không có người canh giữ, chỉ có người Uất Đa La Cứu Lưu muốn vào vườn Hỷ Lạc tắm rửa du hí hưởng lạc thì theo các cửa đông, nam, tây, bắc mà vào. Tắm rửa du hí hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi, lược nói như vườn Thiện Hiện ở trước. Chư vị tỳ kheo, phía đông ao Thiện Hiện tiếp giáp với vườn Thiện Hiện có một con sông lớn tên là Dịch Nhập Đảo, từ từ chảy xuống, không có sóng, không chảy nhanh, hòa phủ mặt nước, rộng 2 do tuần rưỡi. Chư tỳ kheo, hai bên bờ sông Dịch Nhập Đảo có các loại cây che phủ, các loại hương sông, các thứ cỏ mọc, lược cho đến chạm vào mềm mại, như áo ca trên lân đề ca, cao khoảng 4 ngón tay. Khi chân dẫm lên thì dạp xuống, khi dở chân lên thì dựng lên. Có các thứ cây và các thứ lá, hoa, quả đầy đủ. Có các loại hương sông, có các loại chim, loài nào cũng ca hót. Hai bên bờ sông dịch nhập đạo, có các thuyền đẹp, nhiều màu khả ái. Do 7 báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hiệp thành, trang hoàng rực rỡ. Chư tỳ kheo, phía nam ao Thiện Hiện có con sông lớn, tên là Thiện Thể, dành cho người ở châu Uất Đà La cứu lưu, từ từ chảy xuống. Lược nói giống như sông dịch nhập đạo. Ở đó cũng có đủ các thứ như sông kia không khác, cho đến các thuyền nhiều màu hợp thành, mềm mại như áo ca trên lân đề ca. Chư tỳ kheo, phía tây ao Thiện Hiện có con sông lớn, tên là Như Sa, dành cho người ở châu Uất Đà La cứu lưu, từ từ chảy xuống. Lược nói như trên. Chư tỳ kheo, phía bắc ao Thiện Hiện có con sông lớn tên là Oai Trụ, dành cho người ở châu Uất Đà La cứu lưu, từ từ chảy xuống. Lược nói cho đến hai bên bờ sông có thuyền trang hoàng bằng 7 báu, mềm mại như áo ca chiên lân đề ca. Tới đây có kệ Uất Đà Na, sông Thiện Hiện, Phổ Hiền, Thiện Hoa và Hỷ Lạc dịch nhập cùng Thiện Thể, Như Sa và Oai Trụ. Chư tỳ kheo, người Uất Đà La cứu lưu muốn vào các sông dịch nhập đạo Thiện Thể, Như Sa, Oai Trụ để tắm rửa du hí hưởng lạc, thì đến hai bên bờ sông cởi bỏ áo xiêm để trên bờ. Nếu muốn ra xa thì ngồi trên thuyền bơi ra giữa dòng tắm rửa thân thể, du hí hưởng lạc. Trong bọn họ, ai lên bờ trước thì tự do lấy xiêm y mặc vào rồi đi, chẳng cần phải tìm xiêm y của mình. Vì sao vậy? Vì người ở châu Uất Đà La cứu lưu không chấp ngã và ngã sợ, không có người canh giữ. Họ đi đến cây hương, đến nơi rồi, tức thì cành nhánh của cây hương rũ xuống, tay có thể vịn tới, vì họ mà tỏa ra các mùi thơm vi diệu. Khi ấy, họ lấy các loại hương trong cây ấy, dùng xoa lên thân, rồi lại đến dưới cây kiếp ba. Đến nơi rồi, cây này cũng như cây trước, rũ cành nhánh xuống, để họ đưa tay vịn tới, và hiện ra các loại y phục. Những người này, tại cây ấy, lấy các loại y phục tuyệt đẹp mặc vào, rồi đến dưới cành cây anh lạc, cũng rũ xuống để người đưa tay vịn tới. Cũng như những cây trước, cây anh lạc ấy hiện ra các thứ anh lạc cho những người ấy. Họ lấy anh lạc đeo vào thân, rồi đi đến cây man. Đến nơi rồi, cành cây man cũng tự rũ xuống, đưa tay với tới được, tuôn ra các thứ tràng hoa cho họ. Họ lấy các tràng hoa mang vào cổ, rồi đi đến cây khí. Đi đến nơi rồi, cành cây khí cũng rũ thấp xuống, tay với tới được, cho họ tùy theo loại đồ dùng ưa thích mà lấy. Rồi họ đi đến cây ăn quả. Đến nơi rồi, cành cây cũng rũ xuống, đưa tay với tới được, cây ấy sinh ra các thứ quả cho họ. Họ ở dưới cây ấy, tùy theo sở thích quả nào vừa ý thì lấy. Lấy xong có người ăn luôn quả, có người vắt lấy nước uống. Ăn uống xong, đi đến rừng cây âm nhạc. Đến nơi rồi, cành cây âm nhạc cũng rũ xuống, đưa tay với tới, rồi hiện ra các thứ nhạc cụ cho họ. Những người ấy ở trong rừng cây, tùy theo nhu cầu của mình chọn lấy các nhạc cụ âm nhạc, hình dáng nhạc cụ đẹp đẽ, âm thanh hòa nhã. Muốn đờn thì đờn, muốn múa thì múa, muốn ca thì ca. Hưởng các thú vui như vậy xong rồi, mỗi người theo sở thích, muốn đi đâu thì đi.

không trộm cắp vật của người khác, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói hung dữ, không tham, không sân, lại không tà kiến. Do nhân duyên này, khi thân hoại mạng dứt, sanh về đường thiện, sanh làm trời người. Lại vì nhân duyên gì mà bị đọa lạc? Vì do sát sanh và tà kiến. Còn được sanh lên vì không sát sanh lại có chánh kiến. Lại có người nghĩ thế này: nay ta nên làm 10 điều thiện, do nhân duyên ấy, khi mạng chung sanh vào cõi Uất Đà La Cứu Lưu, sanh vào cõi ấy rồi sống đúng ngàn năm, không tăng không giảm. Người đó phát khởi nguyện lành như vậy rồi, liền làm 10 việc thiện. Khi thân hoại sanh vào cõi Uất Đà La Cứu Lưu, sanh vào cõi ấy rồi sống đủ ngàn năm, không tăng không giảm. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này, người ở cõi Uất Đà La Cứu Lưu có được thọ mạng nhất định. Chư tỳ kheo, do nhân duyên gì mà họ được sanh lên cõi trên? Chư tỳ kheo, người ở châu Diêm Phù, khi ở nơi ấy thọ 10 nghiệp lành, thì khi thân hoại sẽ sanh vào cõi Uất Đà La Cứu Lưu. Người Uất Đà La Cứu Lưu ấy, nếu khi xưa có thực hành đầy đủ 10 nghiệp thiện đúng như pháp rồi, thì thân hoại sẽ sanh lên cõi lành, vào hàng chư thiên. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này, người Uất Đà La Cứu Lưu sanh lên cõi tốt đẹp. Chư tỳ kheo, người Uất Đà La Cứu Lưu khi thọ mạng kết thúc thì không có người nào buồn rầu than khóc, chỉ chuẩn bị sẵn sàng rồi đem đặt ở ngã tư đường rồi bỏ đi. Chư tỳ kheo, người Uất Đà La Cứu Lưu có tục thế này: nếu có chúng sanh nào đó khi thọ mạng hết rồi, ngay khi ấy có một con chim bay đến. Con chim ấy tên là Ưu Thiền Giả Ma. Đời tùy dịch âm là Cao Hành. Bấy giờ chim Ưu Thiền Giả Ma từ hạng núi lớn bay nhanh đến, ngậm tóc mang tử thi kia bỏ ở châu khác. Vì sao vậy? Vì nghiệp của người Uất Đà La Cứu Lưu thanh tịnh, ý muốn vui vẻ, không để cho gió thổi lan mùi xú uế kia. Chư tỳ kheo, người Uất Đà La Cứu Lưu khi muốn đại tiểu tiện thì đất nứt ra cho họ. Đại tiểu tiện xong, đất khép lại như cũ. Vì sao? Vì người Uất Đà La Cứu Lưu muốn thanh tịnh, ý muốn vui vẻ. Lại nữa, ở đây do nhân duyên gì mà gọi châu ấy là Uất Đà La Cứu Lưu? Chư tỳ kheo, châu Uất Đà La Cứu Lưu ấy so với 3 châu khác trong 4 cõi thiên hạ là tối thượng, tối diệu, tối thắng. Vì vậy gọi châu này là châu Uất Đà La Cứu Lưu. Phẩm 3: Truyền Luân Vương. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù, khi Truyền Luân Vương ra đời, thì ngay nơi cõi Diêm Phù ấy tự nhiên có đầy đủ 7 thứ quý báu. Vì Truyền Luân Vương ấy lại có 4 thứ năng lực thần thông. 7 thứ quý báu ấy là gì? 1 là bánh xe vàng báu, 2 là voi trắng báu, 3 là ngựa báu màu xanh biếc, 4 là ngọc thần báu, 5 là ngọc nữ báu, 6 là chủ kho tàng báu, 7 là tướng lĩnh báu. Đó là 7 thứ báu. Chư tỳ kheo, thế nào là Truyền Luân Thánh Vương có đầy đủ bánh xe vàng báu? Chư tỳ kheo, Truyền Luân Thánh Vương ấy xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề, dùng nước dưới đầu làm sát đế lợi. Vào ngày trai tịnh, ngày rằm trăng tròn, nhà vua gội đầu, mặc áo lông trắng thẳng nếp, xóa tóc rũ xuống, trang sức bằng ngọc mani và các anh lạc. Ở trên lầu gác, quyến thuộc quần thần vây quanh sau trước. Khi ấy trước vua, tự nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời, có ngàn tăm, trục, vành, các bộ phận đầy đủ hiện đến, chẳng phải do thợ làm thành, đường kính bánh xe bằng 7 khuỷu tay. Bấy giờ chuyển luân thánh vương quán đảnh sát đế lợi, nghĩ thế này: khi xưa ta từng nghe nói thế này, nếu có vua quán đảnh sát đế lợi vào ngày trai tịnh, ngày rằm trăng tròn, gội đầu, mặc y phục bằng lông trắng thẳng nếp, mang các anh lạc ở trên lầu gác, quyến thuộc quần thần sau trước vây quanh, thì khi ấy trước vua tự nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời, có ngàn tăm, trục vành, các bộ phận đầy đủ hiện đến, chẳng phải do công thợ, toàn bằng màu vàng, đường kính bằng 7 khuỷu tay. Khi có điểm này thì vua đã thành tựu đức của chuyển luân vương, này thà nhất định xứng đáng là chuyển luân vương. Bấy giờ chuyển luân vương quán đảnh sát đế lợi muốn thử bánh xe báu kia, liền ra lệnh trang bị 4 loại binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. 4 binh chủng đã trang bị xong, nhà vua liền đi đến bên bánh xe vàng. Đến nơi, để lộ cánh tay phải, đầu gối quỳ xuống đất. Ở trước bánh xe vàng, dùng tay phải vỗ bánh xe báu và nói thế này: này bánh xe báu, này nếu ta là chuyển luân vương, thì hãy vì ta mà hàng phục những vùng đất chưa hàng phục. Bánh xe báu tức thời chuyển bánh để hàng phục các nơi chưa hàng phục. Chư tỳ kheo, khi ấy vua quán đảnh sát đế lợi đã thấy bánh xe phẳng báu kia chuyển động, liền trang bị xa giá đi về hướng đông. Bánh xe báu kia và 4 loại binh chủng tượng mã cùng lúc đi theo. Chư tỳ kheo, trước và sau bánh xe báu lại có 4 vị đại thiên đi kèm. Địa phương nào mà bánh xe báu kia đến dừng nghỉ, thì chuyển luân vương và 4 loại binh chủng tượng mã cũng đều dừng lại nghỉ tại nơi ấy. Lúc bấy giờ, tất cả các vị quốc vương ở phương đông đều lấy bát vàng đựng đầy cơm bạc, hoặc lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng. Làm như vậy đầy đủ rồi, cùng đi đến trước chỗ chuyển luân vương. Đến nơi họ tâu với chuyển luân vương: Tô Đại Vương, ngài đến đây thật quý hóa, đây là thiên vật, xin dâng ngài. Nhân dân phương đông này giàu có, an lạc, không có sợ sệt. Nhân dân đông đúc, thật rất dễ thương. Cúi xin đại thiên xót thương thọ nhận. Xin lân mẫn, chúng thần tuân mệnh phụng sự thiên vương, quyết không thay lòng đổi dạ. Khi ấy chuyển luân vương bảo các vua: các ông, nếu đã thành tâm như vậy, thì các ông ở trong quốc độ của mình hãy chịu hóa đúng như pháp. Vì sao? Vì nếu các ông để cho trong quốc độ của mình có những điều ác phi pháp xảy ra, thì ta sẽ trị tội các ông. Nay ta ra lệnh cho các ông phải chấm dứt sát sanh và dạy cho dân chúng không sát sanh, không lấy vật không cho, không tà dâm, không nói dối, không tà kiến. Nếu các ông chấm dứt sát sanh, không lấy vật không cho, không tà dâm, nói lời chân thật, chánh kiến, thì ta biết là các ông và đất nước các ông đã hàng phục. Bấy giờ các quốc vương ở phương đông nghe chuyển luân vương dạy như vậy rồi, cùng lúc đồng thọ nhận 10 nghiệp thiện. Thọ nhận rồi làm theo. Mỗi quốc độ đều như pháp trị hóa. Vì sự tự tại của chuyển luân vương, nên ngài đi đến chỗ nào, bánh xe báu đi theo đến đó. Bánh xe báu bằng vàng trời của thánh vương đã hàng phục các quốc độ phương đông như vậy rồi, đến bờ biển phương đông du hành cùng khắp rồi quay về. Kế đến lần lượt đi đến phương nam, phương tây cho đến phương bắc, y theo con đường chuyển luân vương ngày xưa đã đi mà đi. Chuyển luân vương và 4 loại binh chủng Khi dẫn nhau đi thì bánh xe báu này dừng lại ở chỗ nào thì ở ngay chỗ ấy. Truyền Luân Vương và bốn loại binh chủng liền dừng lại chỗ đó. Bấy giờ tất cả các quốc vương ở phương Bắc cũng đều mang bát bằng vàng trời đựng đầy cơm bạc, hoặc bát bằng bạc trời đựng đầy cơm vàng, đến nơi quỳ thẳng thưa: Thiên Vương đến đây thật là vinh hạnh, Thiên Vương đến đây thật là vinh hạnh. Chúng tôi ở phương Bắc này trông chờ Thiên Vương. Ở đây nhân dân đông đúc, giàu có, an lạc, không gì lo sợ, thật là dễ mến. Xin Thiên Vương ở lại trị hóa, chúng tôi xin thần phục. Truyền Luân Vương liền dạy: Nếu quả như vậy, các ông hãy tự trị hóa quốc độ của mình, nhất mực y theo giáo lệnh, đừng làm trái pháp. Vì sao? Vì đừng để cho trong quốc độ của ta có người phi pháp và kẻ làm ác. Lại nữa, các ông đừng sát sanh và dạy người không sát sanh, không lấy vật không cho, và việc tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, các ông phải đoạn trừ. Nếu lìa sát sanh, cho đến nếu thực hành chánh kiến, làm được như vậy thì ta biết là quốc độ của các ông đều đã hàng phục. Các vị quốc vương ấy cùng tâu với Truyền Luân Vương: Chúng tôi sẽ phụng hành đúng như lời Thiên Vương dạy. Bấy giờ các quốc vương ở khắp phương Bắc nghe Truyền Luân Vương dạy như vậy rồi đều tuân theo, thọ 10 nghiệp thiện, thọ rồi thực hành, giữ đúng như pháp, y luật trị hóa, do sức tự tại, nên Truyền Luân Vương đi đến chỗ nào, bánh xe báu theo đến nơi ấy. Bánh xe vàng này cứ như thế, lần lượt hàng phục phương Bắc, rồi qua tới bờ biển Bắc. Có bao nhiêu quốc độ, đều đi khắp biên giới, xong rồi trở về. Bấy giờ ở trong cõi Diêm Phù Đề, vua chọn lựa một địa điểm hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất, sạch sẽ nhất, cho bánh xe báu dừng lại chỗ đó. Chỗ ấy từ đông sang tây rộng 7 do tuần, nam sang bắc ước chừng 12 do tuần. Đi được như vậy rồi, bấy giờ vào ban đêm, chư thiên đi xuống. Tự nhiên vì Chuyển Luân Thánh Vương tạo lập cung điện, hoàn thành tức thời. Khi đã hoàn thành, cung điện ấy rực rỡ trang nghiêm do bốn báu tạo thành, đó là vàng, bạc, pha lê, lưu ly cõi trời. Khi ấy bánh xe báu bằng vàng ròng cõi trời, vì Thánh Vương đang ở cửa trong của cung điện, vọt lên hư không, ung dung dừng lại như dính vào trục xe, không lay, không động. Ngay khi ấy, Truyền Luân Vương rất vui mừng, vô cùng phấn khởi nghĩ thế này: Này ta đã được bánh xe báu cõi trời rồi ư? Chư tỳ kheo, Truyền Luân Thánh Vương ấy có bánh xe báu bằng vàng trời, hoàn hảo tự nhiên, hình dáng là như thế. Chư tỳ kheo, Truyền Luân Vương vào buổi sáng sớm khi đang ngồi trong cung quan sát, liền có vòi báu xuất hiện, màu lông đẹp đẽ, hình thể toàn trắng như hoa câu vật đầu, 7 chi chấm đất, có đại thần lực bay đi trên không. Đầu nó màu đỏ như con trùng Đà La Cù Ba Ca. Vòi có 6 ngà nhọn hoắt, rất đẹp, trang nghiêm nhiều màu, giống như lúa vàng. Vòi tên là Obosatha. Truyền Luân Thánh Vương thấy vòi báu rồi nghĩ như thế này: Vòi này đã xuất hiện, nếu khi được điều phục thì có thể đảm nhận các việc, trở thành thuần phục để cưỡi trăng. Bấy giờ trong vòng 1 ngày, con vòi báu ấy liền được điều phục, có thể đảm nhận việc kéo xe cho vua và tất cả việc khác. Giống như con vòi đã được điều phục qua vô lượng 100.000 năm đến nay, nghiêm trang hiền lành, tùy thuận thích ý. Còn vòi báu kia trong vòng 1 ngày chịu sự điều phục, đảm nhận các việc cũng giống như thế. Khi ấy chuyển luân vương muốn thử vòi báu. Vào buổi sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, cưỡi vòi báu kia chu du cùng khắp đến tận bờ biển, thấu trốn biên thủy. Chu du khắp nơi rồi trở về đến chỗ cung điện cũ. Chuyển luân vương kia mới an điểm tâm. Do nhân duyên ấy, bấy giờ nhà vua trong lòng vô cùng hoan hỷ, cho rằng vì mình nên mới sanh vòi báu như vậy. Chư tỳ kheo, chuyển luân vương ấy có vòi báu trắng tự nhiên hoàn hảo là như vậy. Chư tỳ kheo, chuyển luân thánh vương có ngựa báu hoàn hảo như thế nào? Chư tỳ kheo, chuyển luân vương ấy vào buổi sáng sớm ngồi trên cung điện thì ngay trước mặt vua, ngựa báu màu xanh biếc xuất hiện, thân thể xanh mướt, sắc lông óng ả, đầu đen, lông bờm bung ra, có sức thần thông, bay đi trên không. Tên nó là Bà La La Ha. Chuyển luân vương thấy ngựa rồi nghĩ thế này: ngựa này đã xuất hiện, nếu khi đã điều phục thì có thể nhận lãnh khắp việc, có thể vì ta làm tốt việc chuyên trở chăng? Khi ấy trong vòng một ngày, ngựa báu kia liền được điều phục, đảm nhận các việc, giống như con ngựa đã được điều phục từ vô lượng năm đến nay, hiền lành vô cùng. Con ngựa này cũng vậy, khi điều phục chỉ trong vòng một ngày, có thể đảm nhận tất cả mọi việc. Khi ấy chuyển luân vương muốn thử ngựa báu vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, cưỡi lên ngựa báu đi khắp cõi nước trở về cung điện, chuyển luân vương mới rùng sáng. Vì nhân duyên ấy nên sanh hoan hỷ phấn khởi vô cùng: nay ta đã có ngựa báu màu xanh biếc. Chư tỳ kheo, chuyển luân vương ấy có ngựa báu hoàn hảo là như vậy. Chư tỳ kheo, chuyển luân vương có ngọc báu hoàn hảo là như thế nào? Chư tỳ kheo, chuyển luân vương ấy có ngọc mani báu, sắc tỳ lưu ly, có tám cạnh đẹp đẽ, chẳng phải do thọ làm ra, tự nhiên phát ra ánh sáng trong suốt. Chuyển luân vương thấy ngọc ấy rồi nghĩ như thế này: ngọc mani báu này đầy đủ các tướng, phải treo nó ở trong cung để phát ánh sáng. Khi ấy chuyển luân vương muốn thử ngọc báu mani nên trang bị 4 binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Đủ 4 binh chủng rồi, vào nửa đêm mây đen dày đặc, sấm chớp nổi lên, mưa rơi lất phất. Khi ấy chuyển luân vương lấy viên ngọc báu treo trên ngọn cờ đi ra ngoài vườn, y muốn dạo chơi thử xem tính chất của ngọc. Chư tỳ kheo, ngọc báu mani ở trên đầu ngọn cờ, ánh sáng tỏa khắp, chiếu cả 4 phương. Thân của 4 binh chủng cũng đều chiếu sáng, như mặt trời chiếu sáng thế gian. Lúc bấy giờ, tất cả bà la môn, cư sĩ, cư trú ở cõi ấy đều thức dậy, làm các công việc, vì tưởng là đã sáng, mặt trời đã mọc. Do nhân duyên ấy, chuyển luân vương cảm thấy vui mừng, vô cùng phấn khởi, tự nghĩ: ngọc báu này vì ta mà xuất hiện chăng? Chư tỳ kheo, chuyển luân vương có ngọc báu hoàn hảo là như vậy. Chư tỳ kheo, thế nào gọi là ngọc nữ báu hoàn hảo của chuyển luân thánh vương? Chư tỳ kheo, ngọc nữ báu của chuyển luân vương xuất hiện không lùn, không cao, không to, không bé, chẳng trắng, chẳng đen, đoan trang, thủy mị, trông thật đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng, dung mạo hoàn hảo. Khi trời nóng thì thân ngọc nữ mát, khi trời lạnh thì thân ấm. Trên thân tiết ra mùi hương chiên đàn, miệng luôn thơm mùi thơm hoa sen xanh. Vì chuyển luân vương ngủ trễ dậy sớm, cẩn mẫn cung kính phụng sự, phàm làm việc gì cũng không phật ý của vua. Tâm của nàng còn không khởi ác niệm, huống là thân khẩu. Do nhân duyên ấy, chuyển luân thánh vương cảm thấy hoan hỷ, phấn khởi vô cùng,

giải tán tốt, đúng như pháp, chớ sai trái. Vị tướng lãnh ấy nghe chuyện Luân Vương ra lệnh như vậy, liền tâu với vua: như lời Thiên Vương dạy bảo, thần không dám trái lệnh. Bốn binh chủng ấy sau khi đã chuẩn bị rồi, đi theo sắc lệnh của vua, bảo chạy thì chạy, bảo giải tán thì giải tán, cho đến muốn đứng yên thì đứng yên. Do nhân duyên ấy, Truyền Luân Vương rất hoan hỉ, phấn khởi vô cùng, nghĩ rằng nay ta đã có tướng lãnh báu. Chư tỳ kheo, Truyền Luân Vương ấy có vị tướng lãnh báu đầy đủ oai lực là như vậy. Chư tỳ kheo, nếu có bảy thứ báu xuất hiện như thế thì sau đó chắc chắn được gọi là Truyền Luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, Truyền Luân Vương ấy tuổi tác thọ mạng rất lâu dài, trong tất cả thời gian, tất cả thế gian không có người nào có được sự an ổn lâu dài như Truyền Luân Vương. Sinh mạng tồn tại lâu dài, đó là thần thông thứ nhất, thọ mạng đầy đủ của Truyền Luân Vương. Lại nữa, chư tỳ kheo, thân thể mà vị Truyền Luân Vương ấy bẩm thọ không bệnh, ít não, các tướng đầy đủ. Lại nữa, bụng của vua không lớn không nhỏ, lạnh ấm mát nóng điều hòa theo thời tiết, tới lui nhẹ nhàng, ăn uống tiêu hóa an ổn khoái lạc. Trong tất cả mọi thời, không có người nào khác ở thế gian sanh ra mà được như vậy, ít bệnh, không có các nỗi buồn rầu như Thánh Vương kia. Đó là thần thông thứ hai, thần lực đầy đủ của Truyền Luân Thánh Vương. Lại nữa, chư tỳ kheo, báo thân có được của Truyền Luân kia đoan chánh khả ái, thường được thế gian ưa nhìn ngắm, đẹp đẽ tuyệt vời, sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm trọn vẹn. Ở trong tất cả thời gian, trong loài người không có ai thọ sanh mà có được như thế, đoan chánh khả ái, được thế gian ngắm nhìn hình tướng hoàn hảo của Truyền Luân Vương ấy. Đó là thần thông thứ ba, sắc mạo đầy đủ của Truyền Luân Thánh Vương. Lại nữa chư tỳ kheo, do nhân duyên nghiệp báo, Truyền Luân Vương kia có đại phước đức, đó là đầy đủ các loại của cải, đầy đủ các loại châu báu chân kỳ của thế gian. Trong mọi thời không có ai thọ sanh trong loài người mà có sự giàu có như thế, có tài sản như thế, có nhiều y phục, đồ chơi, báu vật tràn đầy bằng với vua Truyền Luân ấy. Đó là thần thông thứ tư, quả báo đầy đủ của Truyền Luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, nếu người có đầy đủ bốn loại thần thông như thế thì sau đó mới được gọi là Truyền Luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, lại nữa, vị Truyền Luân Thánh Vương có phước đức được nhân dân yêu mến, kính trọng, tâm thường hoan hỷ an vui, giống như con thường kính cha mình. Nhân dân được Truyền Luân Vương thương yêu, lòng luôn nhớ nghĩ như cha thương con. Chư tỳ kheo, Truyền Luân Vương ấy ngồi trong xe cực kỳ lộng lẫy, muốn du lịch nhìn xem vườn rừng và các cảnh đẹp. Khi ấy nhân dân được thấy Truyền Luân Vương đều rất vui mừng, nói với người đánh xe: xin ông khéo điều khiển xe, xin hãy ghi cương lại, đi chậm chậm, từ từ, chớ đi quá nhanh. Vì sao? Vì nếu ông đi từ từ, cho xe đi chậm rãi, thì chúng tôi có nhiều thời gian để được chiêm ngưỡng Truyền Luân Thánh Vương. Truyền Luân Vương nghe lời nói ấy, cũng bảo người đánh xe như thế: người hay khéo điều khiển xe, hãy cho xe đi từ từ chậm rãi, cẩn thận, chớ vội vàng. Vì sao? Vì nếu người khéo điều khiển xe, cho đi thong thả, thì ta có nhiều thời gian để xem xét khắp nhân dân. Chư tỳ kheo, nhân dân nơi ấy thấy Luân Vương rồi, đều tự mang chân bảo của mình đến trước để dâng hiến lên Truyền Luân Thánh Vương. Đến nơi rồi họ tâu: Chúng thần xin dâng lên Thiên Vương những vật này thuộc về của Ngài, xin Ngài thọ nhận, tùy Ngài sử dụng. Những vật này chỉ có Ngài mới xứng đáng sử dụng. Chư Tỳ Kheo, Chuyển Luân Vương ấy khi xuất hiện ở thế gian thì châu Diêm Phủ này sạch sẽ bằng phẳng, không có gai gốc và rừng rậm, gò nổng, nhà xí, đồ dơ bẩn, chỗ hôi hám, sỏi đá, ngói gạch, cát, đất, phèn. Tự nhiên đầy đủ bảy báu, vàng, bạc. Thời tiết điều hòa, không lạnh, không nóng. Lại nữa chư Tỳ Kheo, khi Chuyển Luân Vương xuất hiện thế gian, thì châu Diêm Phủ này tự nhiên hình thành 80,000 thành ấp, đều sung sướng an lạc, không có sự sợ hãi. Lúa gạo dư giả, xóm làng đông đúc, nhân dân phát đạt, thật đáng yêu. Lại nữa chư Tỳ Kheo, khi Chuyển Luân Vương xuất hiện ở thế gian, thì ở châu Diêm Phủ này, xóm làng thành ấp, chốn vua cai trị, nhà cửa san sát, gà bay đụng nhau, nhân dân sung sướng an lạc, không thể nghĩ bàn. Lại nữa chư Tỳ Kheo, khi Chuyển Luân Vương xuất hiện thế gian ở châu Diêm Phù này, thường vào nửa đêm, từ trong ao Ana Bà Đạt Đa nổi lên đám mây lớn trùm khắp châu Diêm Phù cùng các núi biển, rồi mưa liền trút xuống giống như một màng sửa trải. Nước mưa đầy đủ mùi vị 8 công đức, nước thấm sâu 4 ngón tay, không chảy tràn lan. Ngay khi rơi xuống liền thấm vào lòng đất, mất hút không thấy. Vào cuối đêm, mây mù tan hết, lại từ trong biển gió mát nổi lên thổi tan khí ẩm, nhân dân xúc chạm, cảm thấy an lạc. Lại nữa, khí ẩm ngọt ngào kia thấm nhuận châu Diêm Phù, làm cho khắp nơi đều vì nhiều tươi tốt. Giống như ở đời, người thợ giỏi làm tràng hoa, hoặc đệ tử của người thợ ấy làm thành tràng hoa rồi, dùng nước tưới lên làm cho hoa thấm nhuận, màu hoa tươi thắm, cũng giống như vậy. Lại nữa, khi Chuyển Luân Vương xuất hiện ở đời thì đất đai cõi Diêm Phù Đề này luôn luôn màu mỡ tốt tươi, giống như có người dùng dầu thoa lên đất. Loại nước thấm ướt màu mỡ tốt tươi ấy cũng giống như thế. Chư Tỳ Kheo, Chuyển Luân Vương xuất hiện ở đời tuy trải qua số năm lâu xa vô lượng, nhưng cũng có và cũng chịu những xúc giác như người thế gian, giống như người có thân thể ôm yếu, ăn thức ăn ngon, phải vận động làm việc, tiếp xúc với sự mệt nhọc chút đỉnh mới mau tiêu hóa. Chuyển Luân Vương đã sống lâu ở thế gian, tiếp xúc với sự sanh tử cũng giống như thế. Chư Tỳ Kheo, khi Chuyển Luân Vương kia mạng chung, xả thân mạng rồi, sanh lên cõi trời, cùng ở cảnh trời 33. Lại nữa chư Tỳ Kheo, ngay khi Chuyển Luân Vương mạng chung, ở trên không trung mưa các loại hoa, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, và các loại hoa khác để cúng dường Chuyển Luân Vương. Lại mưa bột thiên trầm thủy, bột đa giả la, bột hương chiên đàn và các loại hoa mạn đà la trời. Lại có các loại âm nhạc vi diệu cõi trời không đánh mà tự tấu. Cũng có tiếng vi diệu cõi trời ca hát tán thán cúng dường thân Chuyển Luân Vương để tạo phước lợi. Chư Tỳ Kheo, khi ấy ngọc nữ báu, chủ kho tàng báu, tướng lãnh báu liền dùng các thứ nước thơm tắm rửa thân Chuyển Luân Vương. Dùng nước thơm tắm rửa xong, trước hết dùng vải kiếp ba ta quấn lại, sau đó mới dùng áo lông thẳng nếp mặc vào. Tiếp đến, lại dùng đủ 500 tấm mền tinh tế đẹp đẽ theo thứ lớp đắp lên rồi buộc lại. Làm như vậy xong rồi, dùng kim quan đã đựng đầy dầu tô đặt thân Chuyển Luân Vương vào. Đặt yên vào kim quan rồi, lại đặt kim quan vào trong quách bạc. Đặt vào quách bạc rồi, dùng đinh đóng lại. Lại tập trung tất cả các loại cây hương lại, chất thành đống lớn. Sau đó thiêu đốt. Thiêu đốt xong, đem để tại ngã tư đường. kiến tạo một ngôi tháp báu cao một do tuần, rộng nửa do tuần, trang trí nhiều màu, dùng bốn báu tạo nên, đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Tháp có bốn bờ tường, xung quanh rộng 50 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can như trên lược nói, cho đến các loại chim đều tự ca hót. Khi ấy, Ngọc Nữ Báu, chủ kho tàng báu và tướng lãnh báu dựng tháp báu cho Truyền Luân Vương hoàn thành xong. Sau đó bày biện đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng, đủ mọi hạng người đến xin. Cần thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục, cần của cải cho của cải, cần báu vật cho báu vật, cấp phát hết, ai cũng đầy đủ. Chư tỳ kheo, sau khi Chuyển Luân Vương mạng chung 7 ngày, bánh xe báu, voi báu, ngựa báu và ngọc mani báu kia tự nhiên tất cả đều biến mất. Ngọc Nữ Báu, chủ kho tàng báu và tướng lãnh báu cũng đều mạng chung. Bốn thành báu kia cũng đều biến đổi trở thành thành đất. Nhân dân coi ấy cũng lần lượt theo đó mà giảm. Chư tỳ kheo, tất cả các hành hữu vi vô thường chuyển biến như thế, không có gì thường trụ, giã tan ly tán, không được tự tại, là pháp ma diệt tan trong giây lát, chẳng tồn tại lâu. Chư tỳ kheo, vì thế các vị phải bỏ các hành, phải nên viễn ly, phải nên chán ghét, cần phải mau cầu con đường giải thoát